Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 317. Chương 317: Móc sạch mộ táng. Nơi xa, Tề Vân bọn người đều là cực kỳ rung động nhìn xem đây hết thảy. Khi nhìn thấy Lục Dục Ma Thần lần nữa đem ngàn năm thi yêu chộp vào lòng bàn tay, lung tung đập động lúc, Tề Vân thân thể cấp tốc vọt tới. Đạp tuyết vô ngân khinh công thi triển ra, rất nhanh xông đến cách đó không xa. Không cần giết hắn, đem hắn giam cầm, ta lưu hắn hữu dụng. Tề Vân quát to, thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Lục Dục Ma Thần đem tôn này ngàn năm thi yêu trực tiếp một cái ngã lộn nhào, hung hăng cắm vào trên mặt đất, chỉ có hai cái đùi lộ tại bên ngoài, không ngừng loạn đạp. Tề Vân thở sâu, nhìn xem tôn này ngàn năm thi yêu thân thể, trong lòng âm thầm nghiêm nghị, đây là tuyệt đối là ngân thi, thậm chí là ngân thi đỉnh phong, ngay tại hướng về kim thi chuyển hóa, bởi vì hắn trên thân có không ít khu vực đã biến thành vàng nhạt, vừa vặn hóa thành chất lỏng thời điểm, càng là kim sắc cùng ngân sắc tương hỗ quấn giao. Nói không chừng lại chôn mấy trăm năm thật có thể triệt để trở thành kim thi. Tề Vân đi ra phía trước, duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng điểm vào tôn này ngàn năm thi yêu trên bàn chân. Thánh thổ không gian lực lượng lan tràn ra, đem tôn này ngàn năm thi yêu thân thể chậm rãi thôn phệ xuống dưới. Xoát một chút, biến mất không thấy gì nữa. Mà lúc này, Lục Dục Ma Thần thân thể cũng dần dần làm nhạt, trực tiếp biến mất, nguyện vọng thứ nhất hoàn thành. Đạm mạc thanh âm truyền ra, lần nữa biến thành ma thần ngẫu xuất hiện ở Tề Vân bàn tay bên trong. Tề Vân ánh mắt chớp động, nhìn về phía ma thần ngẫu. Ma thần ngẫu lần nữa trở nên cùng trước đó đồng dạng, cổ phác thần bí, không có bất luận cái gì quang trạch. Cái này đồ vật quả nhiên cường đại, đáng tiếc chỉ còn lại một cơ hội cuối cùng. Hắn đem tôn này ma thần ngẫu trịnh trọng thu vào. Lúc này, xa xa Liên Thiên bọn người nhìn đến tôn kia ma thần cùng ngàn năm thi yêu toàn bộ biến mất, không khỏi trong lòng giật mình. Thân thể của bọn hắn rất nhanh từ đằng xa lướt đi tới. Công tử, ngàn năm thi yêu đâu? Bọn hắn kinh nghi hỏi. Tề Vân bình tĩnh nhìn bọn hắn một chút, nói, bị vị kia ma thần mang đi, cụ thể kết cục gì? Không nên hỏi nhiều. Mấy người trong lòng chấn kinh. Vâng, công tử. Tề Vân ánh mắt nhìn về phía dưới phun trào, ánh mắt chớp động, cái này ngàn năm thi yêu bị bắt đi, trong cổ mộ đồ vật có phải là cũng nên cho lấy ra rồi? Nghĩ đến nơi này, hắn tay áo lần nữa triển khai, thành quần kết đội âm bức từ hắn tay áo bên trong gào thét ra. Kéo kẹt kít rung động, hướng về trong cổ mộ vọt tới. Không bao lâu, từng dương vàng bạc giả bao, đồ cổ tranh chữ bắt đầu thành đống từ trong cổ mộ bị mang ra ngoài. Trừ những này đồ vật bên ngoài, còn có một cái minh khí đồng dạng bị những này âm bức mang ra ngoài. Đây là một cái ác quỷ mặt nạ, một mảnh đen kịt, lượn lờ lấy âm khí nồng nặc ba động, vừa mới khiêng ra, không gian chung quanh liền bị nhiễm được đen nhánh. Liên Thiên bọn người tất cả đều lấy làm kinh hãi. Hắc ám mặt nạ, Lưu Việt thất thanh nói. Tề Vân cầm lên mặt nạ, nhíu mày, nhìn về phía Lưu Việt, nói, ngươi nhận ra, cái này... Đây là thất truyền nhiều năm đồ vật, thế mà một mực tại nơi này. Lưu Việt sắc mặt khó có thể tin, nói, thập đại tà khí một trong, hắc ám mặt nạ, đeo lên về sau, có thể để người thực lực tăng lên gấp 3, đồng thời còn có cái khác năng lực khó tin. Thập đại tà khí một trong, Tề Vân sắc mặt quái dị, lặp đi lặp lại quan sát mặt nạ. Chuẩn bị đi trở về sau mới hảo hảo nghiên cứu, lật bàn tay một cái, đem cái này mặt nạ thu vào thánh thổ không gian. Lúc này, một đám âm bức lại khiêng ra một cái đại cái dương ra. bên trong lít nha lít nhít, tất cả đều là cổ tịch. Tề Vân tiện tay lấy ra một bản, Vạn Độc Quy Nguyên, hắn ánh mắt chớp động, tiện tay lật lên, lẩm bẩm, độc thuật bí tịch, nhìn một chút, liền biết là độc sư dùng đồ vật, trực tiếp ném cho Phan Điền, nói, thưởng ngươi. Phan Điền tiếp nhận bí tịch, sắc mặt đại hỉ, vội vàng bái nói, đa tạ công tử, bản này độc thuật bí tịch đối với hắn trợ giúp cực lớn. Chính là ngàn năm trước độc kinh, so với hắn tu luyện độc thuật bao quát nội dung còn cao thâm hơn cùng tinh yếu. Có bản này độc thuật bí tịch tại, phối khép lại lần ngọc cốt đan, hắn tuyệt đối có thể đột phá đến nhật cấp cảnh giới. Tề Vân tiếp tục tại trong dương lật lên, phát hiện bên trong đều là tu luyện thần bí năng lực dày đặc. Với hắn mà nói, một bản đều vô dụng. Hắn đình chỉ lật qua lật lại, thản nhiên nói, chính các ngươi xem một chút đi, có cần hay không đồ vật, riêng phần mình lấy một bản ra, còn lại ta muốn toàn bộ nộp lên thiên đình chi chủ. Liên Thiên, Lưu Việt, Bàng Long bọn người tất cả đều hô hấp dồn dập, ánh mắt kích động, vâng, công tử, bọn hắn vội vàng vây tới, bắt đầu chọn lựa tới, lúc này. Tề Vân đi đến một bên, quan sát lên những cái kia đồ cổ tranh chữ cùng vàng bạc châu báu. Cùng lần trước khác biệt, những cổ vật này tranh chữ bên trên mặc dù đều có nhàn nhạt âm khí, nhưng là bên trong quỷ dị sớm đã biến mất, hẳn là trước đó phân tán vào thành thời điểm, liền bị tiêu diệt. Hắn đem những cổ vật này tranh chữ, vàng bạc châu báu hết thảy thu xuống dưới. Đồ cổ tranh chữ nếu là có thể bán được cao hơn quốc gia, cũng tuyệt đối là một bút của cải đáng giá. Hắn từng nghe nói thiên địa tinh khí rất khó chứa đựng, chỉ có thể bảo trì tại một chút niên đại xa xưa vật phẩm bên trên. Những cổ vật này tranh chữ không thể nghi ngờ chính là tốt nhất vật dẫn. Vô tận âm bức như cũ tại không ngừng mà từ trong cổ mộ bay ra, khiêng ra thành dương đồ vật, có rất nhiều trong dương đều là trang bình thường đao binh loại hình. Sớm đã vết dỉ pha tạp, ngưng kết đến cùng một chỗ. Bỗng nhiên, một đám âm bức nắm lấy một cái kim sắc cái dương từ phía dưới bay ra. Tề Vân mở ra kim sắc cái dương, chỉ thấy bên trong nằm hai tấm da châu quyển, cuốn tại cùng một chỗ, lấy gân châu trói lại. Hắn nắm lên một chương da châu quyển, triển khai về sau, lập tức lộ ra từng tia dị sắc. Trung đẳng thánh dược, dục huyết giả, thánh dược phối phương, Tề Vân đại xuất sở liệu, sau đó đem khác một chương da châu quyển cũng tóm lấy. Triển khai về sau, đồng dạng là một cái thánh dược phối phương, cấp thấp thánh dược, hò hét giả. Ánh mắt của hắn ở phía trên đại khái nhìn lướt qua. Dục huyết giả phối phương bên trên lần nữa viết rõ thiếu khuyết mấy vị thuốc. Mà hò hét giả thì là không có chút nào ghi chú. Trong lòng hắn phun trào. Hai cái này thánh dược phối phương sau khi trở về, cũng có thể nếm thử một chút. Đem hai cái phối phương lần nữa giả trở về kim sắc cái dương. Tề Vân thu hồi cái dương. Lúc này ánh mắt của hắn nhìn về phía Liên Thiên bọn hắn nơi đó. Chỉ thấy mấy người đều chọn lựa đến hài lòng bí tịch. Tề Vân mỉm cười nói. Mấy vị, chọn tốt rồi. Chọn tốt, đa tạ công tử. Mấy người vội vàng cảm ơn cười nói. Tề Vân có chút gật đầu. Đem kia dương bí tịch cũng thu vào. Tiếp xuống tới. Âm bức lại từ lòng đất khiêng ra không ít đồ vật. Riêng là thần tệ liền có dòng giã một dương, tối thiểu vạn mai, không chút do dự, đem những này đồ vật thu sạch đi. Vẫn bận sống đến bên cạnh muộn thời gian, những này âm bức mới thành đàn kết đội từ lòng đất bên trong bay ra. Trừ một chút mấy cái nguy cơ trùng trùng khu vực, toàn bộ cổ mộ xem như bị bọn chúng trực tiếp móc giống. Rất nhiều bảo vật Tề Vân cũng không kịp nhìn kỹ, chuẩn bị mang về sau mới hảo hảo nghiên cứu. Hoàng hôn thời khắc, Tề Vân bọn người hài lòng rời đi nơi này, trở lại Vũ Bang về sau, hắn lập tức tiến thánh thổ không gian. Toàn bộ thánh thổ không gian tại minh khí hắc ám mặt nạ gia trì hạ, lần nữa khuếch trương không ít, đạt đến 150 dặm phương viên. Chiếc kia mặt nạ phiêu phù ở giữa không trung bên trong, tản ra trận trận quỷ dị ô quang. Trừ cái này mặt nạ, càng xa xôi thì là cỗ kia ngàn năm thi yêu. Hắn bị giam cầm ở thánh thổ không gian bên trong, khẽ động đều không thể động đậy. Cảm thấy được Tề Vân sau khi đi vào, tôn này ngàn năm thi yêu lập tức gầm hét lên. Đáng chết đồ vật, cuối cùng là chỗ nào? Các ngươi là ai? Tôn này ngàn năm thi yêu quả thực phát điên. Mơ mơ hồ hồ bị người từ lòng đất đào ra. Mơ mơ hồ hồ bị người hành hung một trận. Hiện tại lại mơ mơ hồ hồ đi vào cái này quỷ dị không gian. Hắn đến cùng trêu ai ghẹo ai? Coi như muốn đối phó hắn, cũng phải chờ hắn triệt để thức tỉnh, hấp thu đầy đủ huyết khí sau lại đối phó hắn a. Nào có dạng này, còn tại lòng đất ngủ say lúc liền bị người cưỡng ép đào ra. Còn có, cuối cùng là cái quỷ gì địa phương, làm sao có nhiều như vậy quái vật? Tề Vân ngẩng đầu nhìn về phía ngàn năm thi yêu, sắc mặt bình tĩnh, bàn tay tìm tòi. Lập tức mảnh không gian này bắt đầu vặn vẹo, một cỗ vô hình lực lượng thần bí tản ra, đem đầu kia ngàn năm thi yêu trực tiếp quyển đến phụ cận. Nhưng cuốn tới phụ cận về sau, không gian bốn phía như cũ tại một mực giam cầm hắn. Đầu kia ngàn năm thi yêu lập tức phát ra gào thét, phun ra một cỗ chọc thúi thi khí, hướng về Tề Vân hôn tới. Tề Vân nhướng mày, cầm cố lại hắn miệng, đầu lưỡi, để hắn chăm chú ngậm miệng, rốt cuộc phát không ra bất kỳ cái gì thanh âm. Làm xong đây hết thảy về sau, trực tiếp thi triển biến thiên kích địa thần công, hai đạo trong con người phát ra quỷ dị vô hình chi quang, hướng về ngàn năm thi yêu hai mắt hội tụ mà đi. Phốp, vô hình tinh thần lực vừa vặn chạm tới đối phương hai con người, liền gặp đến một cỗ đáng sợ sức cắn nuốt, nháy mắt biến mất. Tề Vân sắc mặt ngưng lại, không cách nào xâm lấn. Hắn lần nữa ngưng tụ tinh thần lực, hướng về đối phương hai con ngươi phóng đi. Nhưng là cùng vừa mới dạng, tinh thần lực vừa mới tới gần, lập tức liền bị hấp thu đi vào. Cái này ngàn năm thi yêu một đôi con ngươi giống như là hai cái hải nhãn đồng dạng, tinh thần lực không cách nào tới gần phân tốt. Tề Vân vừa đi vừa về thử 4-5 lần, lông mày chăm chú nhăn lại. Đây chính là ngân thi thực lực, tinh thần cùng nhục thể dung hợp làm một, vạn kiếp bất xâm, thủy hỏa không thương tổn, quả thật là đáng sợ. Tề Vân trong lòng phun trào, suy tư một lát, nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi muốn tự do sao? Đầu nhập ta 3 năm, 3 năm sau cho ngươi tự do, nếu không chính là vĩnh thế bị vây ở nơi này. Cong ngón búng ra, giam cầm tại ngàn năm thi yêu trên miệng lực lượng lập tức biến mất. Ngao giống, ngàn năm thi yêu hé miệng, tiếp tục phun ra một cỗ kinh khủng thi khí hướng về Tề Vân phóng đi. Tề Vân nhướng mày, tay áo bãi xuống, những này thi khí hết thảy tán loạn. Cùng lúc đó, ngàn năm thi yêu miệng lần nữa bị giam cầm, xem ra ngươi còn chưa đủ thanh tỉnh, đã dạng này, ngươi ngay tại ta nơi này cẩn thận tỉnh lại. Chờ cái gì thời điểm triệt để thanh tỉnh, ta hỏi lại ngươi. Tề Vân ngữ khí đạm mạc, xoát, lực lượng thần bí bao vây lấy ngàn năm thi yêu, trực tiếp đem hắn đưa đến giữa không trung, giam cầm tại nơi đó. Cái này ngàn năm thi yêu thực lực không yếu, hắn tạm thời không muốn giết đối phương, nếu có thể lấy về mình dùng, đó mới là không còn gì tốt hơn. Đợi đến mình tu vi tiến vào kim đan, đến lúc đó hẳn là liền có thể xâm lấn đối phương ký ức. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,